Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 312, chương 312, tức giận Long Cơ. Chủ ký sinh, Vương Khai chức nghiệp, võ giả, phù tu phụ chức nghiệp, luyện đan sư cảnh giới, nhất phẩm tiên võ giả công pháp, tiên đạo chân linh công, đan điền, linh điền võ kỹ, đấu chuyển tinh di, trưởng nghịch âm dương, quang âm cửu kiếm, thần hồn phi đao thuật, bất diệt bất chỉ quyền, nguyên khí đạn trang bị, thông thiên tháp, cửu long đỉnh, chu thần bút huyết mạch, cửu cấp khoác lác điểm, không kinh nghiệm, 10.000 phần 90.000. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua. Chính là thôi động ý niệm đem, tâm bên dưới âm thầm nghĩ kỹ nói. Điểm kinh nghiệm tăng lên 10.000, khoác lác điểm thì toàn bộ dùng hết. Xem ra sau này còn cần nhiều thổi ngưu bức nha. Tại kim sĩ đại bằng tộc khẩn trương nhìn chăm chú. Dưới, Vương Khai rốt cục chắp hai tay sau lưng. Thần sắc có chút lạnh nhạt đạp không mà lên. Gặp này một mạc, kim sĩ đại bằng tộc mới là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vương Khai, chúng ta còn có thể gặp lại sao? Đột nhiên, một nói truyền âm vang vọng trong óc. Dẫn tới Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái. Hơi hơi híp cặp mắt. Cực kỳ mịt mờ đối cái kia Nhược Yên đế nữ nháy nháy mắt. Càng là ngón tay đụng tại bên miệng. Đối nàng tới này hôn gió. Như tình huống như vậy. Nhất thời nhìn chúng nhiều cường giả hai mắt một lối. Nhất là cái kia kim sĩ đại bằng tộc cầm đầu kim sĩ thánh nữ. Càng là đôi mắt đẹp tinh mang lấp lóe. Khóe miệng đều là toát ra ý cười. Hoàn toàn khi Vương Khai như thế cách làm. Là bởi vì nàng. Thật tình không biết. Chân chính để Vương Khai như thế Nhược Yên đế nữ. Sớm đã khuôn mặt hơi phiếm hồng. Trong lòng thẹn thùng vô hạn cúi xuống đầu. Đôi mắt đẹp ở trong dị sắc sóng gợn sóng gợn. Bạch, khi Vương Khai người nhẹ nhàng rơi vào quần long lật trời liễn bên trong. Chính là thần thái có chút lười biếng nằm ngửa tại kim trên long ỷ. Một tay nắm tay bám lấy bên cạnh não. Nhẹ giọng ngâm cười nói. Ngàn dặm hoàng vân bạch nhật huân. Bắc phong thổi nhạn tiết nhao nhao. Mặc sầu tiền lộ vô chi kỷ. Thiên hạ người nào không biết quân. Bản thiếu nay này đến Yêu Châu du lịch. Nhưng không ngờ chưa gặp được địch thủ. Coi là thật tịch mịch rất. Cáo từ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Như thế câu thơ. Lập tức nghe cái kia Nhược Yên đế nữ đôi mắt đẹp quang mang lớn tránh. Trong đó vậy mà lóe lên hâm mộ chi ý. Khuôn mặt thì càng hồng diễm. Rát băng, rát băng. Lúc này đi sao? Ta còn không có ăn đủ. Ui ui, chờ ta một chút. Chỉ gặp tỳ hưu chính không ngừng gặm từng kiện trí bảo pháp khí. Bất luận đế cấp vẫn là thánh cấp. Đều là bị nó toàn bộ nhai nát nuốt hạ bụng. Nhìn vô số cường giả miệng méo mắt lác. Đầy mặt màu da chi sắc. Những cái kia trí bảo pháp khí. Đều là ở đây vô số cường giả. Làm sao vô pháp động đậy mày may. Đều bị này tỳ hưu cho thuận đi nuốt lấy. Vương công tử. Có thể hay không để băng ngưng cùng ngươi đồng hành. Đột nhiên. Cổ băng ngưng khuôn mặt tràn ngập nhu hòa ý cười. Âm thanh có chút thanh linh truyền âm mà đến. Vương Khai nghe sững sờ một chút. Híp hai mắt đánh giá nàng. Lần này rời đi Yêu Châu. Chính là muốn đi Nhật Nguyệt Đảo đi một lần. Mà cổ băng ngưng cùng Bạch Hà biết một chỗ di tích. Thì đang Nhật Nguyệt Đảo khí vực. Lâm Hàn Thiên Lâm Hàn Nguyệt huynh muội chỗ cáo chi Thái Dương quả. Cũng chính là tại Nhật Nguyệt Đảo. Tuy nhiên lại là tại Đan Vực. Nhớ tới ở đây. Vương Khai khẽ vuốt cằm. Lấy ra chu thần bút vạch một cái. Nhẹ giọng cười nói. Lên đây đi. Cổ tiểu thư. Bạch. Theo cổ băng ngưng cùng Bạch Hà đạp không mà lên. Quần long lật trời liễn chính là chạy về phía viễn không. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại rất nhiều vô pháp động đậy mảy may cường giả yêu tộc. Hai mắt đờ đẫn nhìn lấy không trung. Bọn hắn không nguyện ý tin tưởng. Một cái nhân loại. Có thể đi vào vạn yêu điện đại náo một phen. Sau cùng vẫn còn có thể bình yên vô sự rời đi. Cái này tiểu hỗn đàn. Cũng không cùng đường tỷ lên tiếng kêu gọi. Lâm Yêu Nguyệt cắn răng chửi mắng nói. Lâm Sơn Thánh Tử ngược lại là đầy không thèm để ý. cười nhạt nói, hắn làm như vậy cũng không gì đáng trách. Tiên Vũ Cường già tức sắp xuất thế. Tuy nhiên ta Lâm gia cũng có nội tình, nhưng cũng chịu không được toàn bộ yêu tộc thậm chí Chu gia Trương gia làm khó dễ. Còn có kia Chí Tôn đạo môn, như hắn cùng chúng ta dắt dính líu quan hệ. Lâm gia mặc dù không sợ, cũng nhất định cất bước gian nan. Không tệ, không nghĩ tới con của nàng lại xuất sắc như vậy. Lâm gia gia chủ vui mừng thán nói, trong mắt nhìn qua chỗ hư không hơi lấp lóe, trong đó từng sợi vẻ áy náy chợt lóe lên. Liễu gia một phương, Liễu Giao khuôn mặt lạnh lạnh đến cực điểm, nhãn quang kiên định âm thầm cười nói, Vương Khai, ta nhưng sẽ không thua ngươi. Chỗ hư không, cửu đầu kim long kéo động lên quần long lật trời liễn mà qua. Uy thế như thế, lập tức dọa đến phía dưới trong dãy núi đám yêu thú nhao nhao gầm nhẹ tránh lui. Xà liễn bên trong, Vương Khai một tay ôm trong ngực Thanh Loan tộc trưởng Thanh Nhi. Một tay kia ôm nghịch ngợm nụ cười Khổng Nhu. Một bên, Côn Tiết thì ngón tay ngọc nắm vuốt bồ đào. Động tác cực nhu đưa vào Vương Khai trong miệng. Mà tại mỗi lần nàng đứng dậy lúc, đều sẽ khiến cho cái kia hai đoàn đại bạch thỏ hơi rung nhẹ. Quả thực nhìn Vương Khai hoa mắt, như muốn phun máu. Như thế đế vương như vậy hưởng thụ. Lập tức nhìn Bạch Hà hâm mộ vạn phần. Cái kia trong mắt ý tứ, rõ ràng đúng vậy ghen ghét cùng hận. Cổ Băng Ngưng bưng ngồi phía bên trái một nói trên long ỷ. Thần sắc nhàn nhạt, nhãn quang bình tĩnh, cũng không có chút nào xúc động. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Vương Khai thực lực hôm nay, có thể thu hoạch được những này hưởng thụ, căn bản tính không được cái gì, nên có chấn kinh. Sớm tại Vương Khai xuất hiện tại Vạn Yêu Điện lúc, cũng đã kinh hãi không nhẹ. Hiện tại đã không cảm thấy có gì không ổn. Ngược lại là cái kia Hắc Long tộc thánh nữ Long Cơ, giờ phút này lại là khuôn mặt tái nhợt, trong mắt tràn ngập sát ý thấp đầu lĩnh, cũng không có chút nào động tác. Vương Khai tự nhiên chú ý tới Long Cơ khác thường, tuy nhiên hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được nàng tâm tình vào giờ khắc này. Dứt khoát nhún vai, nhàn nhạt nói ra, Long Cơ, Hắc Long tộc một vị duy nhất thánh hoàng cường giả, vừa mới ngay tại Vạn Yêu Điện, chắc hẳn hắn đã tại bí mật truyền âm đem Hắc Long tộc sự tình nói cho ngươi biết. Bản thiếu cũng không đối với ngươi giấu giếm. Không sai, Hắc Long tộc, đích thật là bản thiếu tiêu diệt. Bạch, lời vừa nói ra, Xà Liễn bên trong chúng nữ đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to. Biểu lộ đều có chút cứng ngắc nhìn về phía cái kia Long Cơ thánh nữ. Vậy ngươi vì sao còn muốn lưu lại ta? Vì sao? Khó nói để bản thánh nữ phụng dưỡng một cái giết cha diệt tộc cừu nhân không? Ngươi thật hèn hạ, ngươi là không hơn không kém ác ma. Long Cơ khuôn mặt tái nhợt nghiêm nghị quát lớn nói. Cái kia tuyệt mỹ dung nhan, giờ phút này nhìn vặn vẹo dữ tợn, sát ý ngập trời. Vương Khai thấy thế cũng không để ý tới, mà là nhún vai, tùy ý nói ra, Hắc Long tộc ngày đó muốn giết bản thiếu, cuối cùng kết quả thân tử. Ở đây nhược nhục cường thực thế đạo bên trên, về tình về lý, bản thiếu cũng không cảm thấy đã làm sai điều gì. Lúc đó vừa mới tu luyện trưởng nghịch âm dương, vốn không biết nói này võ kỹ uy năng quá mức khủng bố. Phương mới đưa đến Hắc Long tộc chúng nhiều cường giả tất cả đều chết. Việc này, Vương Khai tự nhiên sẽ không nói ra. Không phải vậy chẳng phải là thật mất mặt. Mình sở tu võ kỹ, ngay cả mình đều không làm rõ được uy năng, sau cùng dẫn đến không thu được tay, đem Hắc Long tộc toàn tộc cường giả bắn ngược đánh chết. Việc này như nói ra, về sau chẳng phải là để người trong thiên hạ cười đến rụng răng. Ngươi không có trả lời bản thánh nữ vấn đề. Đã ngươi như thế tâm ngoan thủ lạt diệt ta toàn tộc tính mệnh, vì sao còn muốn lưu lại bản thánh nữ? Là muốn nhục nhã ta sao? Đáng chết ma đầu. Long Cơ giọng dịu dàng lệ a nói. Nếu không có huyết mạch khế ước áp chế, giờ phút này sớm đã động thủ thẳng hướng Vương Khai. Cho dù Vương Khai cảnh giới cao hơn nàng rất nhiều, Long Cơ cũng tuyệt đối sẽ không có chỗ cố kỵ. Mặc dù nhất sau bỏ mình, cũng sẽ không bỏ qua Vương Khai. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.